Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 166, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Hỗn trướng tiểu tử, khó trách gặp lão gia hỏa kia mỗi lần cùng ta uống rượu nhắc đến ngươi thời điểm. Đều là một bộ đau đầu bộ dáng đâu. Ngươi thật là khiến người ta không bớt lo a. Dragon dùng chính mình diễn kỹ mê hoặc Rayleigh, đáng tiếc hắn lại là không có đánh giết Zephyr thời gian. Hàng đầu nhân tố, tự nhiên là Rayleigh ngay tại Zephyr bên cạnh, dù là Dragon có thể sử dụng chính mình diễn kỹ, hơi chút trì hoãn một số Rayleigh trợ giúp, nhưng Rayleigh dù sao cũng là trong vùng biển đỉnh phong cường giả. Liền xem như lười biếng rất nhiều. Muốn ngăn cản Dragon đánh giết Zephyr cước bộ, ngăn chặn hắn một đoạn thời gian vẫn là có khả năng. Đến mức thứ yếu nhân tố thình lình chính là Zephyr dưới trướng đám kia hải quân. Làm đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr cùng Minh Vương, Rayleigh giao phong thời điểm. Bởi vì là truyền kỳ ở giữa tác chiến, bọn này hải quân đều muốn vì Zephyr mặt mũi cân nhắc. Tự nhiên là không thể cùng mà lên. Tiến đến vây công Rayleigh, mà lúc này Zephyr tay gãy, cơ hồ mất đi năng lực tác chiến, lại là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon chuẩn bị chặn đánh giết Zephyr. Vị này hải quân đại dưới trướng hải quân binh lính làm sao có thể đồng ý. Cho nên ngay tại Dragon trước dùng diễn kỹ mê hoặc Rayleigh, ngay sau đó liền hướng về phía Zephyr phát khởi thế công thời điểm, bành. Rayleigh quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu tiên là trúng đích tại Long Hậu trong lòng mặt, kìm chân Dragon đánh giết Zephyr cướp bộ. Một giây sau, oanh, oanh, oanh, một cỗ mạnh mẽ khí tức đột nhiên bay lên, đó chính là lúc trước Rayleigh, Dragon đều không có chú ý hải quân binh lính nhóm, nhắc tới cũng là vì chấp hành gặp. Sengoku sớm thì chế định tốt dự bị kế hoạch, hải quân phương diện có thể nói là bố trí chu đáo. Thì liền, đại tham mưu, Suru đều tham dự vào bên trong tới. Như thế chiến trận, chính là vì có thể diệt trừ rơi danh xưng, tu la, sở dịch. Như vậy vì bảo đảm không có sơ hở nào, hải quân phương diện lại làm sao có thể không sử dụng một số hải quân tinh nhuệ đến đâu. Tại Zephyr dưới trướng bọn này hải quân binh lính bên trong, tướng tá cấp bậc hải quân chính là nhiều vô số kể. Cũng là bởi vì như thế, bọn này hải quân binh lính đột nhiên bạo phát đi ra khí tức. Chính là để Rayleigh, Long Đô ẩn động dung, hỏng bét, mất đi tốt nhất cơ hội. Mắt thấy chung quanh hải quân binh lính nhóm khí thế hung hăng tiến công mà đến. Dragon vô cùng sáng suốt lựa chọn rút lui, chợt bóng người lại là hóa thành một luồng cuồng phong, trực tiếp chính là từ bỏ đánh giết Zephyr ý nghĩ, ngược lại biến mất tại Rayleigh trước mắt. Xem xét lại Rayleigh nhìn thấy Dragon cấp tốc rút lui, thật sự là không khỏi cười khổ a. Hay, bọn này khó chơi ra hỏa là ngươi chiêu mà đến, ngươi bây giờ liền chạy là bán đồng đội có sao? Ai gặp lão gia hỏa kia nhi tử, nhân phẩm thật sự là không được tốt lắm đâu. Thật sâu thở dài một tiếng, lúc trước cùng Zephyr giao phong rất lâu Rayleigh, tự nhận muốn phải giải quyết bọn này tướng tá cấp bậc hải quân binh lính vô cùng khó khăn. Tiếp theo lại là thật sâu liếc một chút Zephyr về sau. Cũng là giống Dragon như vậy lựa chọn chiến thuật tính rút lui. Lại nói sở dịch bên kia. Hắn cùng Kuma giao phong đến cùng lại sinh ra như thế nào biến hóa đâu. Thực chỉ cần nhìn Sengoku chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm liền biết. Tại Rayleigh, Dragon ào ào theo Zephyr bên kia rút lui thời điểm. Lúc trước bị Kuma dùng viên thịt trái cây năng lực. Một trường vỗ ra ngoài Sengoku. Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong rõ ràng là trở về tới chính mình vũ trang hải quân trên. Chiến hạm, rất hiển nhiên, Kuma trái cây năng lực là rất khó giải, liền chiến nước dạng này tồn tại không có đề phòng tình huống dưới. đều là bất đắc dĩ trúng chiêu. Thế nhưng là, Sengoku lại là có thể sử dụng tự thân Haki, cứ thế mà thấp hiệu một bộ phận Kuma trái cây năng lực. Giả dụ nói Kuma ý nghĩ là đem Sengoku đập hồi hải quân bản bộ Marineford lời nói. Cái kia Sengoku nhiều nhất cũng là bị đập bay ra ngoài mấy cây số mà thôi. Tránh thức bị đập bay ra ngoài phương vị. Khoảng cách hải quân bản bộ Marineford vẫn có cách xa vạn dặm khoảng cách đây. Cho nên, dùng rất ngắn thời gian, hải quân nguyên soái Sengoku chính là trở về tới chính mình vũ trang hải quân trên chiến hạm. Nhưng Sengoku vừa mới trở về chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng là như thế nào? Hắn sau khi trở về trong nháy mắt liền phát hiện, chính mình chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm lại là hoàn toàn báo hỏng. Trước đó Sengoku chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm dừng lại vị trí bên trên. To lớn vũ trang hải quân chiến hạm đã biến mất, còn sót lại một số thi thể tung bay tại dao động chập trùng trong nước biển. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Sengoku liếc mắt qua về sau, phát hiện mình chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm hải quân binh lính. Cũng không có người nào tử vong. Bọn họ hoặc là tựa ở chiếc kia vũ trang hải quân hài cốt chiến hạm bên trong chỉnh đốn, hoặc là hơi chút thụ bị thương, cả người hoàn toàn ghé vào chiếc kia vũ trang hải quân hài cốt chiến hạm phía trên kéo dài hơi tàn. Tổng tới nói, bọn này hải quân binh lính bên trong trọng thương là rất nhiều. Tử vong không có người nào, thì rất đáng giá Sengoku vui mừng. Ngay sau đó, đi vào một tên hải quân trung tướng bên người, hơi hơi nheo cặp mắt lại Sengoku đạp lên nguyệt bộ ở giữa không trung đình trệ. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, liền hỏi hướng trước mặt hải quân trung tướng nói, Tu La người đâu? Còn có vừa mới đem ta đập bay ra ngoài ra hỏa. Có phải hay không, bạo quân, Bartholomew Kuma? Sengoku nguyên soái, ngài nói không sai, thật là bạo quân, hiện thân, đến mức Tu La, hít sâu một hơi. Tên kia hải quân trung tướng trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiếp theo tại Sengoku trước mặt đúng là đập nói lắp ba nói ra. Hắn tại cùng Kuma thời điểm giao thủ. Đầu tiên là phá hủy chúng ta chiến hạm. Ngay sau đó chúng ta đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tu La cùng Kuma thì hư không tiêu thất tại trước mặt chúng ta. Hư không tiêu thất sao? Nhíu mày suy tư một lát, Sengoku đem sở dịch cùng Kuma giao chiến trước để ở trong lòng. Chuẩn bị một hồi lại nghiên cứu, chợt liền trước trấn an trước mặt hải quân trung tướng nói. Harden, một hồi ngươi trước đem chúng ta bên này nhân thủ đều cứu ra. Một lần nữa chỉnh đốn một chút. Nhìn xem có bao nhiêu người có thể tiếp tục tác chiến. Chờ các ngươi chỉnh đốn tốt về sau, thì tiến về chúng ta tại Sabaody quần đảo hải quân trụ sở tìm Mundo trung tướng. Hắn hội chỉ thị ngươi, chúng ta động tác kế tiếp đến cùng là cái gì? Đến mức Tu La, hừ. Lạnh hừ một tiếng, Sengoku đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước Sabaody quần đảo phía trên. Không khỏi thì thào nói ra, hắn không có khả năng rời đi tòa đảo này, bởi vì hắn đồng bạn là muốn tại Sabaody quần đảo phía trên cùng hắn tụ hợp. Nói xong, Sengoku đạp lên nguyệt bộ, bóng người cũng là biến mất tại Harden trung tướng trước người. Mà tại thời điểm này, Sengoku suy đoán thực một chút sai đều không có. Sở dịch xác thực là không thể nào rời đi Sabaody quần đảo. Không nói Mihawk, Tiger bọn người vẫn tại Sabaody quần đảo phía trên nguyên nhân. Liền nói sở dịch cái kia cảm giác phạm vi rộng lớn Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đã là ở chung quanh phát hiện, sát thiên, biển thì sách tàu thuyền. Cộng thêm Jinbei cái kia ra hỏa khí tức, sở dịch đều là nhất định phải tại cùng Jinbei bọn người tụ hợp về sau mới có thể theo Sabaody quần đảo rời đi. Như vậy giờ này khắc này, sở dịch người đến cùng ở nơi nào đâu? Đáp án cũng là Sabaody, quần đảo bên trong, một chỗ bí ẩn trong sơn động, đồng thời trong sơn động ẩn núp thời điểm cùng Kuma vừa mới kịch chiến hết sở dịch, đã là cùng Saki trong quán rượu Mihawk. Tiger bắt được liên lạc, bắt người trước hết phải bắt ngựa, cho nên Rayleigh cùng Zephyr giao chiến, muốn phải suy yếu hải quân phương diện chiến lược một chút sai đều không có. Nhưng ta cảm giác lần này hải quân hành động, tất nhiên có một người giấu ở Sengoku, Zephyr sau lưng, chính là hải quân phương diện chính thức thủ lĩnh. Nói cách khác, chúng ta lúc này nhất định phải làm sự tình, nhất định phải cũng là đem cái kia thủ lĩnh cho bắt tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.